Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là nắm đấm không đủ cứng, không đủ lớn nên chuyển sang nói lý có phải không? Trần Triệu Dương đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng liếc qua những người kia rồi dừng lại ở anh ta. Khi chúng tôi muốn nói lý với các anh thì các anh giở trò đấm đá. Thấy chúng tôi mạnh hơn thì các anh lại muốn nói giảng đạo. Đúng là chuyện gì cũng làm được. Tưởng Trần Triệu Dương này dễ bắt nạt thế à? Anh hừ lạnh, hừ, làm ăn buôn bán thì hai bên phải thống nhất mới được. Sao? Chẳng lẽ anh muốn dùng vũ lực để ép tôi nghe lời? Lion kênh kiệu nói, vũ lực, các anh xứng không? Yên tâm, tôi không biết võ đâu. Dùng võ thì bắt nạt các anh quá. Trần Triệu Dương phất tay ra hiệu Giang Tử Phong quay lại. Lúc này cậu ấy như tướng quân chiến thắng trở về vậy. Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi tới ngạo nghễ nhìn mấy ông già kia. Rõ ràng mục tiêu của cậu ấy chưa bao giờ là những người đồng lứa đấy. Làm tốt lắm, Trần Triệu Dương không tiếc lời khen ngợi. Há há, sách binh pháp em đâu có đọc cho vui. Giang Tử Phong cười tươi rói, không khiêm tốn chút nào. Ồ, tôi rất muốn biết không dùng võ lực thì mấy. Người còn gì? Khuynh Thành Quốc tế à, ha ha. Không phải tôi khinh thường chứ công ty của các anh còn không bằng một công ty chi nhánh của chúng tôi nữa là. Ngon thì nhào lên. Tôi muốn xem các anh lấy cái gì làm chỗ dựa. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Lion cười phá lên. Không hề che giấu sự trào phúng và trịch thượng của mình. Bây giờ tôi có thể cho anh thêm một cơ hội để ký hợp đồng lại lần nữa. Trần Triệu Dương suy nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện anh cần làm chỉ là giúp công ty của bà xã đàm phán thành công nên nếu có thể bớt chuyện được chừng nào hay chừng đấy. Anh cực kỳ ghét rắc rối. Gì cơ, anh mới nói là cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa à, còn mơ ngủ sao? Tôi không cần cái cơ hội đấy đâu. Tới đi, có thủ đoạn gì cứ dùng hết ra. Lion vừa nghe anh nói vậy thì cười nức nẻ. Nhạo báng đáp trả, chợt. Có một số người cứ phải bể đầu chảy máu mới nhận thức được thực tế. Trần Triệu Dương bất lực lắc đầu. Những người này muốn chết đến thế thì anh cũng không ngại cho họ một bài học. Lion và những người khác không quan tâm. Ai nấy đều gọi người lấy ghế tới để ngồi trong phòng họp. Muốn nhìn xem rốt cuộc người của Khuynh Thành Quốc tế còn bày trò nào được nữa không? Trần Triệu Dương không nổi giận mà cầm điện thoại lên nhắn tin. 10 phút. Gần như anh vừa gửi là có phản hồi ngay. Sau khi đọc lướt qua tin nhắn, Trần Triệu Dương ngẩng đầu lên, thản nhiên nói với những người kia, được thôi, 10 phút không thành vấn đề. Tôi sẽ chờ anh 10 phút, để xem anh mang được cứu tinh nào tới. Lion cười nhạo, không thèm để ý chút nào. Tốt nhất là cứu tinh của anh tới được. Tôi muốn nhìn xem ở vụ đô này có thế lực nào dám đối đầu với chúng tôi. Mong là cứu tinh của anh đừng vừa thấy chúng tôi là quay xe. Thế thì hài hước quá rồi. Sale không còn tỏ ra chán trường như vừa rồi. Tự tin nói. Ai cũng biết họ nổi tiếng khắp vụ đô. Anh ta không tin ai gặp mình rồi vẫn dám đối đầu. Cách chương.